Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối 8 giờ, Hạ Lộc Xanh cấp Cố Dịch Đồng đã phát video lại đây, hai người tâm tư các áp đáy lòng, Cố Dịch Đồng uyển chuyển thử một trận cũng không thử ra cái gì tới, thấy Hạ Lộc Xanh đem tâm tư che giấu thật sự rất sâu, đơn giản từ bỏ cùng phía trước giống nhau nói chuyện phiếm đối thoại lên tự ngày này khởi, hai người khôi phục mỗi ngày video thói quen, Hạ Lộc Xanh phía trước dị thường hai người ăn ý không đề cập tới, nhưng thay đổi lại là chân chân thật thật tồn tại, Hạ Lộc Xanh hiện tại tự hồ so Cố Dịch Đồng còn muốn vội, mỗi ngày đều là bài trừ thời gian tới cùng Cố Dịch Đồng video. Học tập cùng với hoạt động an bài mãi cho đến tháng chạp mà trong lúc này, Hạ Lộc Xanh chỉ trở về hai lần trong nhà, còn đều là buổi tối trở về, ở nhà ở một đêm thượng, ngày kế sáng sớm liền rời đi. Buông xuống cửa ải cuối năm, Cố Dịch Đồng cấp Hạ Lộc Xanh gọi điện thoại. Lộc Xanh, mau ăn Tết, ngươi chừng nào thì về nhà. Hạ Lộc Xanh có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy thời tiết từ từ thâm lãnh, lại không chú ý tới lại một năm nữa cửa ải cuối năm đã đến, nghĩ, Hạ Lộc Xanh trong lòng có chút thổn thức cùng gấp gáp, chỉ hy vọng thời gian quá lại chậm một chút, cho chính mình lưu chút trưởng thành tiến bộ thời gian. Lộc Xanh, không có nghe được Hạ Lộc Xanh trả lời, Cố Dịch Đồng lại gọi một tiếng tên nàng. Hạ Lộc Xanh hoàn hồn, nói, cuối tuần hẳn là liền đi trở về, sáng sớm nghe Dương Toàn nói chờ đến thứ tư tuần sau liền không có công tác an bài. Hảo, ta ở nhà chờ ngươi. Nghe vậy, Hạ Lộc Xanh trên mặt lộ ra tươi cười. Hảo, treo điện thoại lúc sau, Cố Dịch Đồng mở ra điện thoại bộ phiên vài cái bát qua đi. Thứ tư tuần sau Lộc Xanh liền đã trở lại, đến lúc đó ngươi tới trong nhà cho nàng một kinh hỉ. Bên kia người nở nụ cười. Hảo, kia Dịch Đồng tỷ, chúng ta đến lúc đó liên hệ. Đến lúc đó liên hệ, Cố Dịch Đồng đi theo nở nụ cười, treo bên kia điện thoại. Buông di động, Cố Dịch Đồng nhìn về phía máy tính, hoạt động vài cái con chuột lúc sau, trên mặt ý cười dần dần mở rộng, trên màn hình máy tính biểu hiện chính là TA3 giao diện, TA3 tên thình lình chính là Hạ Lộc Xanh tên. Bên trong thiệp có quan hệ với Hạ Lộc Xanh tin tức cũng có lấy Hạ Lộc Xanh vì tấm gương khích lệ chính mình tiến bộ dán, không thể không thừa nhận hiện tại Hạ Lộc Xanh cùng lúc trước tiểu cô nương xưa đâu bằng nay. Cố Dịch Đồng ngón tay bỗng nhiên một đốn, tươi cười dần dần thu liễm, ánh mắt nhìn thẳng một cái thiệp, ở một mảnh tiền tố nha nha Lộc Minh cùng cổ sắt thổi xanh thiệp chung, cái này không có tiền tố cùng với chủ dán tiêu đề một loạt dấu chấm than thiệp thật sự chói mắt. Đương nhiên, ở dấu chấm than phía trước còn có mấy chữ. Bán thảm nữ chân ghê tởm. Con chuột giật giật, Cố Dịch Đồng điểm đi vào thấy được thiệp bên trong nội dung, bán thảm nữ chân ghê tởm, thiên hạ chỉ có nàng một cái người mù phải không? Chỉ có nàng đáng thương nhất nhất tiến tới phải không? Cả ngày lấy cái này sao chính mình nhiệt độ tranh thủ đại chúng đồng tình tâm, có ghê tởm hay không? Ngay sau đó phía dưới mấy lâu còn có Cùng Phong lâu chủ nói rất đúng, nói ra ta tiếng lòng, này nữ kéo đàn sen lô kéo liền kéo, kia liền hảo hảo kéo đàn sen lô không hảo sao? Còn thưởng cái gì tổng nghệ, hiện tại thua tiết mục chung mọi người đều phải chịu cố nàng, thác đủ chân sau, thật là một mẩu cứt chuột hỏng rồi một nồi cháo, cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này bán thảm nữ thượng tổng nghệ. Nhưng đừng làm ta sợ, thượng tổng nghệ là thật nhưng là hiện tại tin tức còn không có thả ra, chỉ có số ít người biết cũng thêm vào bổ sung, trên lầu các ngươi cho rằng gần như vậy. Không ngừng, các ngươi biết này người mù như thế nào thượng tổng nghệ sao? Thật tưởng bằng nàng đàn sen lô, lời nói không nói nhiều ta thượng đồ các ngươi chính mình xem. Phía dưới dán lên một chương đồ, một nam một nữ kề sát ở bên nhau, nam tay đặt ở nữ trên eo thoạt nhìn tận hiện ái muội, nam chỉ có một bóng dáng, thoạt nhìn có chút quen mắt nhưng bởi vì cố tình mosaic một chút Cố Dịch Đồng nhất thời cũng không thể tưởng được bóng dáng giống ai, nữ chính mặt lại chụp rành mạch. Đúng là Hạ Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng mặt như xương lạnh nhìn cái này ảnh chụp, nàng tất nhiên là không tin thiệp bên trong nội dung, cũng tuyệt không cho phép người khác như vậy bôi nhọ Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng lạnh một khuôn mặt lại đi xuống cắt hai hạ, sau đó thấy được Hạ Lộc Xanh phen hồi dỗi, vừa mới bắt đầu thời điểm lầu chính cùng phong người còn nhất nhất đánh trả trở về, nhưng càng đến mặt sau, bị Lộc Xanh phen dỗi lợi hại, dần dần không có tiếng động, hoa đến cuối cùng, nhìn đến có người tác TA3 quản lý nhân viên xóa thiếp. Cố Dịch Đồng nhanh chóng phục chế một chút liên tiếp, sau đó đóng cửa thiệp tin nhắn đi chủ tướng liên tiếp đã phát qua đi. Cái này thiệp không cần xóa. Sau đó không có chờ đi chủ hồi phục, Cố Dịch Đồng mở ra QQ tìm được Dương Toàn đem liên tiếp đã phát qua đi. Dương Toàn, ngươi nhìn xem cái này thiệp tổng nghệ sao lại thế này. Cố Dịch Đồng là không biết Hạ Lộc Xanh muốn thượng tổng nghệ chuyện này, hai người mỗi ngày video, Lộc Xanh một chữ đều không có cùng nàng lộ ra, Cố Dịch Đồng khí cười lạnh lên, nhưng trước mắt lại không phải so đo cái này thời điểm, nàng thu hồi tâm tư, sau đó nhìn đến Dương Toàn hồi phục một cái. Hảo, tự, không bao lâu, Dương Toàn điện thoại đánh tiến vào, khó thở không thôi há mồm liền mắng. Cái gì ngoạn ý, cái nào hỗn đản đồ vật phát thiệp, viết như vậy ghê tởm người đồ vật. Cho nên tham gia tổng nghệ là thật sự. Dương Toàn tức giận một đốn, sau một lát nhỏ giọng nói. Là thật sự, nhưng tuyệt đối không phải mặt trên viết như vậy tìm quy tắc. Là Lý Lôi cấp Tiểu Lộc giới thiệu, cho nên Lộc Xanh, ngươi, Lý Lôi đều tham dự trong đó, sau đó liền gạt ta một cái phải không? Dương Toàn vội vàng giải thích, không phải đồng tỷ, là Tiểu Lộc cảm thấy sự tình không ổn thỏa tùy thời đều có biến hóa cho nên không tưởng nói cho ngươi, tưởng chờ đến xác định về sau lại nói cho ngươi. Này giải thích làm Cố Dịch Đồng càng khí, phía trước Hạ Lộc Xanh làm chuyện gì đều sẽ cùng chính mình thương lượng, hiện tại bắt đầu học được chính mình quyết định. Cố Dịch Đồng áp xuống tức giận, tận lực bình tĩnh mở miệng. Ảnh chụp đến tột cùng sao lại thế này? Trên ảnh chụp người là ai? Là Thịnh Hoa giải trí tổng tài Tần Tổng, phía trước Tiểu Lộc đi gặp đạo diễn thời điểm ở ảnh lều gặp hắn, hắn giống như nhận thức Tiểu Lộc cùng Tiểu Lộc hàn huyên một trận, kia ảnh chụp là Tiểu Lộc đứng dậy rời đi thời điểm uy chân, Tần Tổng đi đỡ Tiểu Lộc bị chụp được. Tần Tổng, Cố Dịch Đồng ở bên miệng nói thầm một lần, sau đó đột nhiên nghĩ tới này bóng dáng là ai, nhưng còn không phải là Kỳ Gia cách vách hàng xóm Tần Thúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước ăn Tết thời điểm hắn khuê nữ cưỡi nhà người khác xe đạp truy nàng cùng Lộc Xanh. Phản ứng lại đây vai chính là ai lúc sau, Cố Dịch Đồng lại bắt đầu cân nhắc ảnh chụp nơi phát ra, nếu đây là Lộc Xanh đi ảnh lều thấy đạo diễn thời điểm bị chụp kia khẳng định chính là lúc ấy ở đây người. Nghĩ Cố Dịch Đồng hỏi, ngày đó Lộc Xanh cùng người nào nháo mâu thuẫn không có. Dương Toàn, đồng tỷ Tiểu Lộc cái dạng gì ngươi còn không biết sao, ngày đó trừ bỏ Tần Tổng hòa đạo diễn, không ai cùng Tiểu Lộc tiếp xúc a, càng đừng nói mâu thuẫn. Cố Dịch Đồng gật gật đầu, ta đã biết chuyện này đừng nói cho Lộc Xanh, ta tới giải quyết. Hảo, Dương Toàn vội không ngừng đồng ý, treo Dương Toàn điện thoại lúc sau, Cố Dịch Đồng lại về tới máy tính trước bàn, sau đó đổi mới một chút tia ba, thấy được mấy điều hồi phục đúng là đi chủ. Đi chủ tức giận rào rạt, ngươi cái gì đóc đồ vật. Tiểu Lộc hắc tử còn dám ở ba ba trước mặt lắc lư. Còn dám đem thiệp phát đến ba ba trước mặt làm ba ba đừng xóa. Loại này ngốc bức thiệp phát một lần ba ba xóa một lần. Cố Dịch Đồng, ta là Lộc Xanh tỷ tỷ kêu Cố Dịch Đồng, cái này thiệp là tưởng giữ lại làm bôi nhọ Lộc Xanh chứng cứ. Đi chủ, tỷ tỷ tỷ hảo QAQ, đi chủ, tỷ tỷ ta đã biết nhất định không xóa thiệp. QAQ, Cố Dịch Đồng trong lòng tức giận theo cùng đi chủ vài câu nói chuyện phiếm tiêu tán không ít, nàng bình tĩnh xuống dưới tĩnh tâm cân nhắc bước tiếp theo nên làm như thế nào. Đang nghĩ ngợi tới, đi chủ lại tới nữa tin tức. Tỷ tỷ, này thiệp phát thiếp người chính mình cũng có thể xóa, tỷ tỷ nếu lưu làm chứng theo nói, tốt nhất thu video lục xuống dưới. Cảm ơn nhắc nhở, phát thiếp người như vậy vẫn hận Hạ Lộc Xanh, một chốc hẳn là sẽ không đem thiệp xóa rớt, nhưng Cố Dịch Đồng lại vẫn là dựa theo đi chủ cấp kiến nghị đem thiệp thu xuống dưới, để ngừa vạn nhất. Lục xong video lúc sau, Cố Dịch Đồng cấp trong công ty lập trình viên gọi điện thoại. Uy Tiểu Trương, ngươi sẽ tra IP địa chỉ sao? Lập trình viên Tiểu Trương ngẩn người, nhưng vẫn là đúng sự thật nói. Sẽ, ta đây chia ngươi cái liên tiếp, ngươi nhìn xem phía trước mấy cái ID IP địa chỉ có phải hay không ở một cái thành thị. Thấy chỉ là xem xét thành thị không có càng kỹ càng tỉ mỉ yêu cầu, Tiểu Trương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ứng hạ. Tốt Cố Tổng, 20 phút lúc sau, Tiểu Trương cấp Cố Dịch Đồng tin tức trở về. Cố Tổng, là một cái thành thị, hơn nữa chính là chúng ta thành phố A. Tra IP thời điểm Tiểu Trương nhìn thiệp nội dung là cái gì, trong công ty người ai không biết Cố Tổng muội muội là Cố Tổng bảo bối cục cưng, hiện tại Cố Tổng muội muội bị người nói như vậy, trách không được Cố Tổng muốn tra những người này địa chỉ. Nghĩ Tiểu Trương do dự mà nói, Cố Tổng thông qua này địa chỉ ta còn có thể tra càng nhiều điểm, muốn hay không? Cố Dịch Đồng há mồm từ chối, không cần, ta không ở pháp luật bên cạnh thử, cảm ơn ngươi Tiểu Trương, dư lại sự tình ngươi không cần phải xen vào. Buổi tối thời điểm Cố Dịch Đồng như cũ cùng Hạ Lộc Xanh video, nhìn Hạ Lộc Xanh mỏi mệt bộ dáng, Cố Dịch Đồng lại tức lại đau lòng, nhưng cuối cùng lại tất cả hóa thành bất đắc dĩ. Hạ Lộc Xanh không chịu nói, kia nàng liền hỏi đi. Lộc Xanh, ta hôm nay nghe người khác nói mấy ngày trước ở quay chụp ảnh lều gặp ngươi, nói ngươi là đi gặp đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở gặp được Tần Thúc kia một ngày, Hạ Lộc Xanh liền làm tốt Cố Dịch Đồng trước tiên biết đến chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này cũng không kinh ngạc, hơn nữa tham gia tổng nghệ cũng không có cái gì không thể gặp người, vì thế gật đầu một cái, thừa nhận. Là Tần Thúc nói cho ngươi sao? Cố Dịch Đồng chưa nói là cũng chưa nói không phải, xoay đề tài nói. Chuyện này như thế nào không nói cho ta? Ta còn muốn thông qua những người khác tài ăn nói biết tin tức của ngươi. Ngữ khí mặt kéo dài qua âm cuối, nghe tới có chút u u oán oán. Hạ Lộc Xanh đầu quả tim run rẩy, nàng theo bản năng nắm góc áo ổn định tâm thần, giải thích. Ta không nói cho ngươi, một là bởi vì còn không có xác định xuống dưới, tưởng xác định nói cho ngươi, còn có chính là ta sợ ngươi đối ta thất vọng. Cố Dịch Đồng ngẩn ra, không nghĩ tới Hạ Lộc Xanh sẽ đột nhiên nói như vậy, nàng kinh ngạc. Vì cái gì sẽ sợ ta đối với ngươi thất vọng? Hạ Lộc Xanh cúi đầu nói nhỏ, ngươi vì ta học đàn sen lô trả giá nhiều như vậy, ta hiện tại lại ỷ vào ở đàn sen lô có chút thành tựu đi tham gia tổng nghệ, ta sợ ngươi đối ta kỳ vọng thất bại, sợ ngươi cảm thấy ta đắm mình trụy lạc, ta sợ ngươi thất vọng. Giọng nói rơi xuống đất hảo một trận trầm mặc, Cố Dịch Đồng ngữ khí nghiêm túc lên. Lộc Xanh, ngươi biết ta đối với ngươi kỳ vọng là cái gì sao? Hạ Lộc Xanh không ngôn ngữ. Ta làm ngươi học đàn sen lô là muốn cho ngươi có cái càng rộng lớn nhân sinh, ta muốn cho ngươi có năng lực đi lựa chọn ngươi tương lai, làm ngươi bởi vì có thực lực có bản lĩnh do đó tự tin thong dong đối mặt thế giới này, ta không hy vọng ngươi bị sinh hoạt hiếp bức. Tham gia tổng nghệ cũng không phải sa đọa, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, mỗi một cái con đường mỗi một cái chức nghiệp đều có nó tồn tại đạo lý, chỉ cần ngươi hành đoan làm được chính, không tồn tại cái gì sa đọa. Cố Dịch Đồng từng câu từng chữ nói nghiêm túc, Hạ Lộc Xanh trong lòng động dung, nắm di động tay nhẹ nhàng run rẩy. Do dự một cái chớp mắt lúc sau, Cố Dịch Đồng đem chính mình cuối cùng trong lòng nói ra tới. Hơn nữa, Lộc Xanh, ta kỳ vọng chưa bao giờ là muốn ngươi ở đàn sen lô giới trở nên nổi bật, ngươi thích đàn sen lô liền nắm, không thích liền vứt bỏ, muốn đi tổng nghệ liền đi, ta không yêu cầu ngươi kiên trì giống nhau yêu thích lâu dài nghiên cứu, cũng sẽ không ngăn ngươi nếm thử yêu thích. Ta kỳ vọng vẫn luôn đều chỉ là ngươi vui vẻ liền hảo. Tác giả có lời muốn nói. Tò mít bô, nhân thế gian có ngàn hồng vạn tím. Duy độc ngươi là ta tình chi sở chung. Gõ bảng đen, tiểu lớp học nhập học, đồng tỷ như vậy giáo dưỡng hài tử là không đúng không đúng không đúng, không thể thực hiện không thể thực hiện không thể thực hiện, đồng tỷ như vậy nuông chiều tiểu lộc, một là bởi vì trọng sinh trước tiểu lộc chết đối nàng bóng ma rất lớn, cho nên lại đến một lần chỉ nghĩ tiểu lộc hảo hảo liền hảo, không làm yêu cầu khác, nhị là bởi vì đồng tỷ có tiền a, dưỡng khởi hạ gia đình thái thái xanh, cách chương.